Đô thị tu chân y thánh, chương 1186, biến cố. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Converter Dung Kiều cầu phiếu và bình chọn sao giúp mì nhoanh. Như vậy ngoài dự đoán của mọi người là, một giây kế tiếp từ Trần Phi trong cơ thể bộc phát ra lực lượng khí thế, lại là cuồng liệt bá đạo đến liền vậy trên bầu trời chiến ý tầng mây cũng tránh mấy phần. Đồ sộ khải bóng người không khỏi ánh mắt hơi co giúp một cái. Cái gì, cái này, hắn sắc mặt rung động, gắt gao nhìn chằm chằm đối phương. Cơ thống lĩnh ta cũng muốn ra tay. Rồi sau đó Trần Phi ánh mắt một nghiêm túc, tay áo bào vung lên, đầy trời toàn bộ vân không là xuất hiện đếm không hết kinh khủng vô hạ kiếm ý cùng với thuần màu tím đường dài ùn ùn kéo đến hướng về phía vậy chiến ý tầng mây đánh tới. Như vậy thế công, đáng sợ như vậy lực lượng, cho dù là chân chánh tiểu thiên vị chân quân cảnh nhân vật một cái sơ sẩy cũng sợ rằng sẽ bị thương nơi này. Hô, mà ở thấy tình cảnh này vậy đồ sộ khải bóng người trùng trùng khạc ra một hơi, một bên kinh nghi nhìn vậy thạch đài trước bóng người, một bên cuối cùng cũng là biết Trần Phi vì sao là có như vậy sức muốn xem bọn họ xích tiêu quân lực lượng. Oanh, điếc tai nhức óc vậy đồ sộ tiếng, vào lúc này ầm ầm vang khắp ở nơi này mờ tối thế giới lòng đất chính giữa. Chỉ gặp vậy chen đầy bầu trời khủng bố móng to chợt xé xuống, lực lượng bão táp phá hư hết thảy, thậm chí liền lực lượng kia trải qua khu vực chiến ý bất ngờ vặn vẹo thành hắc động rất là kinh người. Vương, cẩn thận, một khắc sau, liền gặp vậy đồ sộ khải bóng người quát khẽ một tiếng, đi theo khủng bố chiến thú móng vỗ xuống, trên đó quấn vòng quanh cực đoan nồng nặc chiến ý, đem vậy vô hạ kiếm ý cũng phá hủy nổ bể ra. A Trần Phi há miệng trong miệng phun ra một đạo cuồn cuộn chi âm, nhưng gặp vậy trên bầu trời bị phá hủy nổ tung vô hạ kiếm ý lại lần nữa dung hợp vào nhau. Thoáng chốc gian, chung quanh hư không bắt đầu dung chuyển kiếm khí bão táp từng luồng màu tím đường dài đem lượn quanh với nhau tung tóe ra kinh người lực lượng. Tử tiêu trảm vân kiếm. Trần Phi lại lần nữa phát ra gầm nhẹ ánh sáng kích động rồi sau đó liền gặp vậy trên bầu trời trực tiếp là xuất hiện một chuôi to lớn màu tím cự kiếm, long chiến vô dã, ngang nhiên nghịch không lên, cho thấy vô cùng uy thế. Nhất thời cơ tinh cùng xích tiêu quân quân sĩ lại lần nữa nhìn về Trần Phi ánh mắt không khỏi có chút khẽ run. Tuy nói lực lượng này không hề đáng bọn họ sợ hãi, nhưng mà Trần Phi bực này kinh người thực lực tốc độ tiến triển, nhưng đủ để làm trong lòng bọn họ lòng bên ngoài rung động đến tột đỉnh. Mấy tháng trước bọn họ rất biết rõ, bọn họ Vương, Trần Phi thực lực sợ rằng liền chân nhân cảnh tầng 5 cũng còn không hơn không kém, nhưng còn bây giờ thì sao? Nhưng bây giờ, dưới một kiếm này, ít nhất 100 cái chân nhân cảnh tầng 5 cũng được lập tức không đầu. Quảng cáo, chênh lệch như vậy khác xa, trên trời dưới đất, ùng ùng, to lớn kia chiến thú móng bị một kiếm này chém tới liền hơn nửa tan vỡ thành là từng đạo mảnh vỡ chia năm xẻ bảy, hướng trong hư không các ngõ ngách tản đi, bất quá cái này uy lực còn lại lực lượng vậy vẫn là làm vậy. Tử tiêu trảm vân kiếm, đi về phía trước quỹ tích hư không run lên, sát theo phịch một tiếng vang thật lớn, màu tím kia cự kiếm trực tiếp là nổ nát vụn ở trên bầu trời. Thấy vậy Trần Phi hơi ngẩn ra, rồi sau đó lắc đầu một cái, lẩm bẩm nói. Không hổ là từng thanh danh hiền hách xích tiêu quân, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, ta bây giờ thực lực cách hắn cứ còn kém chút sao. Đây là cơ tinh vậy người khoác đồ sộ khải thân ảnh khổng lồ đi tới trước trực tiếp là sắc mặt phức tạp hướng Trần Phi hành lễ nói. Gặp qua Trần Vương, gặp qua Trần Vương, ở sau lưng, như núi như biển tiếng rít vậy là theo chân vang lên. Chấn động tầng, ở chỗ này trước cơ tinh vẫn luôn là gọi Trần Phi. Vương, mà bây giờ thay đổi một chữ, nhiều hơn một chữ, một tiếng Trần Vương, đủ đã hiện ra hắn hôm nay đã là hoàn toàn đúng Trần Phi công nhận. Dĩ nhiên, xích tiêu quân những thứ khác những cái kia quân sĩ tự nhiên cũng giống như nhau. Trần Phi thực lực trở nên mạnh mẽ tốc độ tiến triển kinh khủng, liền bọn họ đều có chút nhìn mà sợ. Đây nếu là lại cho Trần Vương mấy tháng, mấy năm thời gian, tổng không nên liền bọn họ đều không phải là đối thủ liền chứ. Muốn thật là như vậy, truyền đi, sợ rằng vô số người cũng phải bị chấn động được long trời lỡ đất. Dẫu sao cái này nguyên đan chân quân cảnh cũng không phải là chân nhân cảnh, mấy tháng mấy năm thời gian, đối với rất nhiều người mà nói căn bản cũng không bắt mắt. Có thể ở nơi này ngắn như vậy tạm như vậy tầm thường thời gian chính giữa, mới có thể có như vậy thực lực kinh khủng tăng trưởng, lực lượng tiến triển, đây là quái vật sao? Tóm lại, nếu như trước bọn họ bên trong có chút thành viên, có lẽ còn đối với cái này bọn họ xích tiêu quân mới chủ, không phải rất cảm mạo nói, bây giờ chỉ sợ là lại không có ai trong lòng sẽ có như vậy ý nghĩ. Bởi vì nói khó nghe một chút, cho dù là năm đó bọn họ xích tiêu quân thứ nhất đảm nhiệm chủ nhân. Xích tiêu quân, vậy không địa phương hiện ở đây sao khoa trương, như thế ngoại hạng. Có thể đi theo đến nhân vật như vậy, nói là bọn họ vận khí cũng không quá đáng. Cơ thống lĩnh, bây giờ các người cũng có thể đi ra ngoài chứ? Trần Phi hỏi, chúng ta toàn quân huynh đệ bây giờ đều đã sống lại, tùy thời từ nơi này rời đi cũng không có vấn đề gì. Cơ Tinh gật đầu một cái, nói, vậy thì tốt. Trần Phi gật đầu một cái, hắn bây giờ chuẩn bị lên đường đi võ thành, nếu có thể nhiều Xích Tiêu quân như vậy một người trợ giúp, đương nhiên là không thể tốt hơn nữa. Đúng rồi, đi theo Trần Phi hoặc như là đột nhiên nghĩ tới cái gì, hỏi. Cơ thống lĩnh, người nói ta mới vừa rồi một chiêu kia lực lượng, ở tiểu thiên vị chân quân cảnh chính giữa, đại khái có thể xếp hàng tầng thứ gì? Cơ Tinh nghe vậy trầm ngâm một chút rồi mới lên tiếng. Khó mà nói, Trần Vương ngươi mới vừa rồi một kiếm kia căn bản là có thể tương đương mới vào chân quân cảnh tiểu thiên vị nhân vật. Bất quá cái này hẳn không phải là ngươi toàn bộ thực lực chứ? Dĩ nhiên không phải, Trần Phi gật đầu cười, nói. Mới vừa rồi một kiếm kia, mới có thể có mới vào tiểu thiên vị chân quân cảnh lực lượng cũng coi là không tệ. Được rồi, chúng ta đi thôi, việc này không nên chậm trễ, hơn nữa ta cũng có chút đuổi thời gian. Vừa nói, hắn đem vậy Xích Tiêu quân phù lấy ra. Người sau lập tức là gật đầu một cái, vung tay lên một cái, liền gặp hắn cùng sau lưng hắn vậy mấy trăm vị Xích Tiêu quân sĩ biến thành từng viên màu đỏ nhạt điểm sáng tiến vào quân phù trong. Trần Phi thu hồi vậy quân phù, rời đi sâu trong lòng đất. Bên ngoài, Thiết Một cùng với Thương Khôn đều ở đây vậy chờ trước. Chủ nhân, vừa thấy được Trần Phi xuất hiện, bọn họ lập tức là tiến lên đón. Đoạn này thời gian khổ cực các ngươi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trần Phi cười nói, từ Minh Thần phủ dậy, hắn thì hoàn toàn là hất tay trưởng quỹ, bên trong phủ từ trên xuống dưới tất cả mọi chuyện cơ hồ đều là giao cho Thiết từng cái người hoàn thành, lại càng về sau Thương Khôn gia nhập. Cho nên có lúc hắn cũng biết cảm giác có chút xấu hổ, không tốt lắm ý nghĩa. Bất quá đối với hắn xấu hổ Thiết Một Thương Khôn hai người đều là chưa thấy được có cái gì, nghe vậy lập tức là lắc đầu một cái, đồng nói. Đây là bọn ta phải làm, bọn họ thực lực không bằng Trần Phi, hơn nữa còn là Trần Phi người làm, tự nhiên làm theo cho rằng đây là bọn họ phải làm, hơn nữa, Trần Phi tồn tại cũng không phải hoàn toàn không có ý nghĩa, ngược lại, nếu không phải bởi vì có Trần Phi cái này tột đỉnh lực lượng ở đây, bọn họ cái này Minh Thần Phủ, sao có thể giống như hôm nay như vậy hùng cứ long bàn, ngày càng đi lên. Tu chân giới từ trước đến giờ tuân theo một câu cổ thoại, một người, đủ để chống lên một mảnh trời. Nhất là đối với giống như bọn họ loại này căn cơ nông cạn mới trỗi dậy thế lực mà nói, lời này nhất là dùng thích hợp. Bởi vì rất lâu, người ngoài đều là xem ở Trần Phi lực lượng cường hãn, mới có thể cho cùng bọn họ tương ứng tôn trọng. Cho nên, bọn họ không hề cho rằng bọn họ những thứ này bỏ ra coi là cái gì. Bỏ mặc nói thế nào, luận công ban thưởng ta cho hai ngươi chuẩn bị lễ vật. Trần Phi mím môi một cái, sau đó tay áo bào vung lên, một luồng ánh sáng đen cùng với một tia sáng trắng chính là phân biệt hướng Thương Khôn còn có Thiết Một bắn tới. Bất đồng sau hai người có phản ứng, vậy hai đạo ánh sáng mang đã là phân biệt dừng ở bọn họ trước mặt. Lộ ra dấu vết hắc quang kia là một cái thật dài màu đen cành liệu, ánh sáng trắng chính là một cái đan dược lượng. Đây là, Thương Khôn theo bản năng đưa tay ở đó thật dài màu đen cành liễu lên sờ một chút nhưng lại đau nhói một chút bắn ra. Lại xem tay hắn chỉ tiếp xúc màu đen cành liễu vị trí, bất ngờ là máu tươi rầm rề đứng lên, một màn này làm hắn còn có Thiết Một điều ngẩn ra, ánh mắt sợ hãi nhìn màu đen kia cành liễu. Đây là ngàn năm ma cây liễu nồng cốt dây leo, bị người luyện thành pháp bảo, Thương Khôn vật này ngươi cầm đi thực lực hẳn sẽ có rất lớn tăng lên. Trần Phi cười giải thích, vật này là hắn ở trụy thần cốc từ người khác túi đựng đồ chính giữa phát hiện tuy không thuộc về pháp bảo cao cấp nhưng cũng có 15 tầng cấm chế, nếu như giao cho Thương Khôn bây giờ cái này yêu thú cấp 3 tầng 3 cảnh giới, thực lực tất nhiên sẽ có rất lớn tăng lên. Quảng cáo, pháp bảo, vậy Thương Khôn hai người lập tức giật mình, nuốt nước miếng một cái, hiển nhiên là bị Trần Phi danh tác dọa cho đến. Một kiện pháp bảo cấp đồ coi như là thấp nhất 7 tầng cấm chế, vậy cũng sẽ làm chân nhân cảnh 4 tầng 5 cao thủ cũng động tâm. Nếu là lấy đi, bọn họ thậm chí nghĩ cũng không dám nghĩ. Đa tạ chủ nhân, Thương Khôn xỉ xỉ xách xách đem màu đen kia cành liễu cho nhận. Nhìn trên mặt kích động ngạc nhiên mừng rỡ, hiển nhiên là đối với lễ vật này cực kỳ hài lòng. Trần Phi cười một tiếng, lại chỉ đan dược kia lượng hướng Thiết nói một chút nói. Trong này đan dược đủ ngươi tu luyện tới chân nhân cảnh tầng 3. Chờ ngươi đến chân nhân cảnh tầng 3 sau đó, ta sẽ giúp ngươi tìm một kiện thích hợp pháp bảo tới. Đa tạ chủ nhân, Thiết Một lập tức là đem đan dược kia lượng thu vào trong ngực kích động tạ ơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, có đan dược này, hắn tương lai con đường tu luyện chỉ sợ cũng muốn thông suốt rất nhiều. Cảm ơn ngược lại không cần, bất quá cái này sau đó bên trong phủ sự việc lại phải làm phiền các người nhiều phí tâm. Ta chuẩn bị đi võ thành một chuyến, các người nếu là có cái gì không giải quyết được phiền toái, đi ngay ám ma các tìm ám ma. Chỉ cần không phải chân quân cảnh như vậy phiền toái, hắn hẳn cũng có thể đối phó mới được. Trần Phi lại chậm rãi nói, vậy Thiết Một Thương Khôn đồng loạt lên tiếng đáp lại, lại nhìn nhau một cái, người sau đứng ra nói. Chủ nhân, ngươi lần này đi võ thành có thể phải cẩn thận chút, nghe nói, vậy võ thành gần đoạn thời gian xuất hiện chút biến cố. Biến cố, nha, biến cố gì? Trần Phi hơi ngớ ngẩn, hỏi. Cụ thể ta vậy không phải rất rõ, nhưng nghe nói cùng Giang Vạn Lý Đan Vương phát hiện tòa kia thần bí mộ huyệt có liên quan, hơn nữa, có chút nguyên bản không có ở đây võ thành vùng lân cận hoạt động tiểu thiên vị chân quân cảnh cường giả cũng đều nghe nói bọn họ hướng võ thành đi. Thương Khôn nói, cái gì? Trần Phi mặt liền biến sắc. Những cái kia tiểu thiên vị chân quân cảnh hắn còn không thế nào lo lắng, có thể thần bí mộ huyệt kia xảy ra vấn đề, bên trong thiên ất long trúc làm thế nào? Thiên ất long trúc là hắn dùng để hoàn thiện tự tiêu tài quyết chân công vật cần tất không thể thiếu, như xảy ra vấn đề phiền toái liền là thật lớn. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị thiếu đế trở về Bia. GT, cách chương.